Đến lúc Vương Đông có phản ứng thì Vũ Hạo đã biến mất. Khi Vương Đông liên tưởng đến quang cảnh vụ nổ ban nãy, liền đờ đẫn. Tình hình thay đổi quá nhanh nên mọi người không ai kịp phản ứng cả. Huyền lão vất mạnh tay áo kéo mọi người về một phía. Vương Ngôn, nhanh đi cứu người, ta đi cứu Vũ Hạo. Vừa nói xong, lần đầu tiên lão phóng thích vũ hồn ra trước mặt các học viên. Sau lưng lão, đột nhiên khom lưng xuống, bộ quần áo dính đầy dầu mỡ, nháy mắt rách toát. Phần lưng nhô cao lên, nháy mắt cả người lão phình ra gấp đôi bình thường. Kỳ lạ nhất là trên đầu mọc ra hai cái sừng dạng xoắn ốc. Cũng ngay lúc lão phóng xuất cả vũ hồn, bầu không khí trong hang động như cô đọng lại. Hai vàng, hai tím, bốn đen, một đỏ, chín hồn hoàn lấp lánh từ từ bay lên. Mái tóc rối bù của lão cũng hóa thành màu vàng. Lão bất ngờ quay lại nhìn mấy tên cướp còn sót. Nhất thời, một luồng năng lực khủng bố lao thẳng về phía bọn chúng. Sau đó, lại thêm một vụ nổ lớn nữa. Nhưng lúc này không còn là xác người nổ tung nữa, mà chân chính là con người. Lão vung chân phải, đạp xuống đất một cái. Nhất thời xuất hiện một cái hố sâu hun hút. Huyền lão lập tức cúi người xuống, dùng bàn tay to lớn như cánh quạt, đào bới bằng tốc độ kinh người. Nháy mắt sau đó, lão cũng biến mất. Một mùi hôi thối nồng nặc từ những xác chết trẻ em khiến cả người Vũ Hạo vô cùng khó chịu. Tên thủ lĩnh kia chọn hắn là thứ nhất, là muốn có con tin. Thứ hai, Vũ Hạo chẳng may đứng ngay cửa vào địa đạo. Có thể nói lần này Vũ Hạo là tay bay vạ gió. Một hơi thở âm hàn điên cuồng chợt vả xuống người Vũ Hạo, khiến cậu ta có cảm giác người phía trước đang dương nanh múa vuốt. Cậu ta càng lúc càng nắm chặt vạt áo của mình. Luồng khí lạnh kia hoàn toàn khác với luồng băng hàn trong người, bởi vì nó không chỉ lạnh còn mang theo một mùi tanh hôi vô cùng khó chịu. Lúc này thì cảm thấy như có vô số độc xà đang không ngừng chui vào cơ thể mình. Tên sứ giả tử thần kia băng băng chạy về trước bằng tốc độ kinh người, vừa chạy vừa dùng tay kích hoạt các thuốc nổ được cài sẵn trên vách tường hai bên. Hắn có thể lãnh đạo cả đám cướp tử vong chi thủ tung hoành khắp Minh Đống Sơn Mạch, không phải chỉ dựa vào mỗi chuyện bản thân là tà hồn sư, mà quan trọng hơn vì tính cẩn thận của mình. Tuy cục diện hôm nay là lần đầu tiên hắn gặp phải, nhưng hắn biết chỉ cần mình không chết thì không bao lâu nữa một nhóm cướp mới sẽ xuất hiện. Lần này Vũ Hạo hoàn toàn không phản kháng hay vùng vẫy. Cậu ta biết bản thân mình đang gặp nguy hiểm nên vẫn ngoan ngoãn, im lặng và giữ bình tĩnh. Đây cũng là một điểm đặc biệt của hồn sư hệ tinh thần. Hai hồn hoàn màu trắng ban nãy đã lừa gạt được đối thủ. Hơn nữa, lúc tên thủ lĩnh ra tay, bản thân cậu ta cũng không có phản kháng. Tuy lúc đó biết mình không thể làm gì, nhưng lẽ ra phải có phản ứng. Cho nên, tên thủ lĩnh hẳn là xem thường cậu ta. Thế nên, đây là cơ hội duy nhất để Vũ Hạo chạy trốn. Phải làm sao đây? Cơ hội chỉ có một, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên, Vũ Hạo chỉ miễn cưỡng dùng huyền thiên công bảo vệ bên trong cơ thể, đối kháng lại luồng hồn lực âm hàn đang xâm nhập vào cơ thể, và không hề chủ động công kích lại. Mà thực tế, hồn lực của tên thủ lĩnh này hơn cậu ta quá nhiều, muốn chống trả lại cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tiên Mộng Ca, Băng Đế, hai người đâu rồi? Vũ Hạo lên tiếng hỏi trong tinh thần hải. Giọng nói vô cùng nghiêm túc của Tiên Mộng Băng Tầm vang lên. Vũ Hạo, đừng nôn nóng, chúng ta đang nghĩ cách. Lát nữa, Băng Đế sẽ tạm sử dụng cơ thể của đệ. Lần này, thật có chút phiền phức, luồng hồn lực đầy máu tanh kia có chút đặc biệt. Hơn nữa, tu vi của cậu còn thua kém đối thủ. Nếu mạo hiểm sử dụng năng lượng Băng Đế phong ấn trong cơ thể đệ, chắc có lẽ sẽ để lại chút thương tích. Đệ phải chuẩn bị tâm lý. Vũ Hạo vô cùng tỉnh táo, lập tức hỏi. Nói cách khác, đánh chết hắn không khó, quan trọng là đệ có chịu đựng được hay không. Thiên Mộc Băng Tầm khẽ nói. Năng lượng của Băng Đế vô cùng bá đạo, Chúng ta sợ sẽ làm năng lượng tinh thần căn nguyên của đệ bị tổn thương. Vũ Hạo hít sâu một hơi. Thiên Mộng Ca, Băng Đế, hai người không cần lo lắng nữa. Cứ giết hắn đi, phải báo thù cho những người đã chết. Tên khốn kiếp này không thể để hắn tiếp tục sống nữa. Có quá nhiều người chết rồi, ngay cả Diêu Hạo Hiên học trưởng cũng bị hắn giết. Được, đệ rất dũng cảm, ta sẽ cố hết sức bảo hộ cho đệ. Không cần nôn nóng, cứ chờ cơ hội, nhất định phải một chiêu kết thúc. Giọng nói vô cùng trong trẻo của Băng Đế vang lên đầy vẻ tán thưởng. Nói xong, nàng lập tức im lặng trở lại, rõ ràng là đang tìm sơ hở của đối thủ. Đúng lúc này, đột nhiên vang lên một giọng nói vô cùng xà nua. Đại trung tử, tiểu hạt tử, các ngươi không chắc thì để cho lão phu. Hơi thở tử vong này ta rất quen thuộc. Bên trong thế giới tinh thần của Vũ Hạo cũng theo đó mà biến thành màu xám. Bất kể là Thiên Mộc Băng Tầm hay Băng Đế đều cảm nhận được một luồng áp lực khiến bản thân vô cùng sợ hãi. Đó là sự chênh lệch của linh hồn. Đây là... Con đường phía trước từ từ sáng lên. Tên sứ giả tử thần đã mang theo Vũ Hạo chui ra khỏi hang động. Không khí chung quanh liền tươi mát trở lại, làm tinh thần Vũ Hạo vô cùng thoải mái. Nhưng ở ngay lối ra, có 10 bóng người đang im lặng đứng chờ. 10 bóng người đó vừa trông thấy tên sứ giả tử thần liền cung kính quỳ một gối xuống hành lễ. Đứng lên đi các thi nô của ta, các ngươi ở lại cản trở đám người phía sau. Lần này ta gặp phiền phức lớn rồi, tên kia chỉ sợ là cường giả bậc phong hào đấu la. Không đến 10 năm nữa, cho dù là phong hào đấu la cũng phải cúi đầu xưng thần với bản xứ. Đúng lúc này, đột nhiên vang lên một giọng nói vô cùng xà nua. E là ngươi không đợi được đến lúc đó. Tên sứ giả tử thần sửng sốt nhìn ngó xung quanh, rồi hét lớn. Là ai? Ra đây! Ta đang ở đây, ngươi còn bảo ta phải đi đâu nữa chứ? Một hơi thở tử vong đột nhiên bay thẳng đến tay trái của hắn. Hắn theo bản năng xoay người, buông tay, rồi nhìn lại. Sau đó lập tức chấn động. Tên nhóc mặc quần áo mộc xanh lục, chỉ có hai hồn hoàn màu trắng dẫn theo bàn nãy, đột nhiên tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Phía sau mặt nạ, đôi mắt vốn màu vàng ánh kim bất ngờ hóa thành màu xám đầy tang thương. Càng quỷ dị hơn, chính là dưới chân hắn bay lên một hồn hoàn màu xám. Hồn hoàn màu xám từ từ bay lên, để lại vô số bóng mờ, khiến người ngoài không rõ thật sự có phải chỉ có một cái hồn hoàn hay không. Nhìn thấy tầng ánh sáng màu xám, tên sứ giả tử thần cảm thấy cả người cứng ngắc, nghẹt thở, không kìm được, lùi về sau vài bước. Ngươi, ngươi cũng là tà hồn sư. Tên sứ giả tử thần vô cùng hoảng sợ nói. Lúc nãy vì gấp gáp chạy trốn nên áo choàng trên người của hắn đã xộc xệch để lộ ra cơ thể bên trong. Cả người gầy gò như chỉ có da bọc xương, đôi mắt tỏ ra ánh sáng màu lục ảm đạm vô cùng. Tà hồn sư là gì? Ta chưa từng nghe đến. Một giọng nói già nua vang lên đầy vẻ kinh ngạc. Tên sứ giả tử thần hừ lạnh một tiếng nói. Mỗi một tà hồn sư đều là một người vô cùng vĩ đại. Ta chính là đại diện của tử thần, còn được gọi là sứ giả tử thần. Tuổi của ngươi rõ ràng không lớn lắm, vậy mà dám ở trước mặt bản sứ giả. Nếu ngươi đúng là tà hồn sư thì chứng tỏ thân phận của mình đi. Có lẽ chúng ta còn có cơ hội hợp tác. Bất quá, ngươi đầu tiên phải nói cho ta biết tại sao hồn hoàn của ngươi lại màu xám. Sứ giả tử thần, thật là buồn cười. Tuy ta không thể nhớ nổi những chuyện ngày xưa, nhưng ta vẫn mơ hồ cảm nhận được trước đây ta chính là tử thần. Ngươi, một kẻ chỉ mới học được vài chiêu võ mèo của vong linh pháp thuật, tự hiến huyết nhục thi vu của bản thân, cũng dám tự xưng là sứ giả tử thần. Năng lực chủ yếu của tử thần là tinh lọc, không phải gọi hồn hay điều khiển xác chết. Người ngay cả tư cách là một thầy pháp cũng không có, vậy bà Tám ở trước mặt ta nói khoác, thật là nực cười. Tên sứ giả tự thần bị lời nói này làm bất ngờ. Cái gì là vong linh pháp thuật? Cái gì là thi vu? Ta chính là một tà hồn sư vĩ đại, người dám khinh ta? Đi chết đi. Vừa nói, hắn vừa vung tay chỉ về phía trước. Hồn hoàn thứ ba trên người hắn lập tức lóe sáng, mang theo dòng khí màu tím từ hồn hoàn nháy mắt lan rộng ra ngoài. 12 tên thi nô với hơi thở lạnh băng lập tức lao về phía Vũ Hạo như một tia chớp. Hơi thở này quen quá, mặc dù có chút kinh tởm nhưng có chút thân thiết với cuộc sống trước đây của ta. Giọng nói già nua vang lên để vẻ cảm thán. Tuy vậy, lão không hề di chuyển, chỉ đưa lên một ngón tay. Một ngọn lửa màu xám từ đầu ngón tay bắt đầu xuất hiện. Bất kể là tên sứ giả tử thần hay đám thi nô, miễn tiếp xúc đến phạm vi ba thước xung quanh, đều sợ hãi run rẩy. Giọng nói già nua thoải mái nói. Đại trùng tử, ta muốn mượn chút năng lượng đã phong ấn của ngươi. Tuy ta không nhớ nổi những chuyện ngày xưa, nhưng ta đã nhớ lại tên mình. Chỉ một đám thi vu nho nhỏ mà dám ở trước mặt ta, tử linh thánh pháp thần, vong linh thiên tai, y lai khắc tư, khoe khoang loại vong linh ma pháp tầm thường này sao? Để ta cho các người biết, gieo gió gặp bão như thế nào. Lão vừa dứt lời, ngọn lửa màu xám trên đầu ngón tay lập tức bùng cháy. Em đọc nơi âm thanh nhỉ? Lão vừa dứt lời, ngọn lửa màu xám trên đầu ngón tay lập tức bùng cháy. Ngay sau đó bắt đầu khuếch tán bao phủ lấy 12 tên thi nô. Mười hai tên thi nô bắt đầu run rẩy kịch liệt, sau đó mới từ từ ngẩng đầu lên. Lúc này mới thấy rõ ràng da của bọn chúng đều đen đúa xám ngoét như da người chết. Hai tròng mắt trống rỗng vô hồn, móng tay sắc bén, cả người tỏa ra một mùi hôi thối khủng khiếp. Tên sứ giả tử thần giật mình phát hiện dường như mình không còn khống chế được mấy tên thi nô kia nữa, liền vội vàng tăng thêm hồn lực và sử dụng hồn kỹ. Tuy nhiên, những tên thi nô kia một chút phản ứng cũng không có, cho dù bảo mấy tên thi nô đó tự bạo cũng không được nữa. Dần dần, ánh mắt của những tên thi nô kia sáng lên một màu nhàn nhạt, đó là một ngọn lửa nhỏ màu trắng. Sau đó, bọn chúng từ từ xoay người lại. Gương mặt cứng đờ của bọn chúng bắt đầu có chút cảm xúc, đau đớn, căm hận, còn có cả thù hận nữa. Khi bọn chúng xoay người lại, thì thấy tên sứ giả tử thần và chúng lập tức xông lên. Không, không thể nào, làm sao có thể được? Tên sứ giả tử thần không thể tin vào chuyện đang xảy ra trước mắt, liền quay đầu muốn bỏ chạy. Nhưng cũng ngay lúc này, một luồng ánh sáng màu tím từ đôi mắt Vũ Hạo bắn ra, khiến hắn tê dại cả người, rồi ngã lăn ra đất. Những thi nô này đều được làm ra từ thi thể của chính các hồn sư, cho nên chẳng những tốc độ của bọn chúng linh hoạt mà còn lì lợm và mạnh mẽ. 12 thi nô kia cũng chính là con bài tẩy còn ẩn giấu tương đương với một nửa thực lực. Lúc này, những thi nô kia nếu đã khôi phục lại thần trí thì làm sao bỏ qua được chứ? 12 thi nô thấy tên sứ giả tử thần bị linh hồn trùng kích của Vũ Hạo tấn công, ngã xuống đất, liền nhanh chóng vọt tới công kích điên cuồng. Tất cả đều là những kỹ năng muốn dồn đối phương vào chỗ chết, chứ không còn để ý đến an nguy của bản thân. Giọng nói của Y Lai Các Tư lại vang lên từ miệng của Vũ Hạo. Vong linh pháp sư chủ yếu khống chế linh hồn chứ không phải thể xác. Nếu ngươi không hiểu rõ được những huyền bí về linh hồn thì cho dù thực lực của ngươi có mạnh đến mức nào cũng không thể là một vong linh pháp sư thật sự. Các ngươi đã chết lão phu cho các ngươi cơ hội trả thù. Nương theo đó, linh hồn của các ngươi cũng được tịnh hóa. Không biết bao lâu rồi mới được dùng lại vong linh ma pháp. Thật có chút không quen. Nhưng ta thích cảm giác này. Trong lòng ta dường như có một mối thù khắc cốt ghi tâm. Nhưng hiện giờ ta vẫn chưa nhớ ra được. Tinh thần của ta không thể kích động. Tiểu Vũ Hạo, Đại Trung Tử, Tiểu Hạt Tử, ta chuẩn bị ngủ say nữa rồi. À, điều cuối cùng ta muốn nói với các ngươi là năng lực của con người rất đa dạng. Nếu để nó đi theo con đường tà ác, làm chuyện ác cũng là do bản tính của ngươi vốn đã ác. Tiểu Vũ Hạo, ta hy vọng lần sau khi ta tỉnh lại, sự thù hận trong lòng của ngươi sẽ không còn nữa. Chỉ khi nào con người thông suốt thoải mái, chỉ còn vui vẻ và bình lặng, đó cũng là lúc ta thật sự trở thành vũ hồn thứ ba của ngươi. Và ngươi cũng có tư cách tiếp nhận truyền thừa vong linh ma pháp của ta. Lão nói xong, ánh sáng màu xám liền nhạt xuống, sau đó từ từ biến mất. Vũ Hạo cũng ngã xuống đất hôn mê. Mà cũng trong tích tắc ngắn ngủi này, tên sứ giả tử thần đã bị 12 thiên nô xé thành từng mảnh nhỏ, kêu lên một tiếng thảm thiết, vang vọng đến cả bên ngoài. Cả đời làm chuyện ác, cuối cùng lại chết trên tay của chính mình. Dám chơi lửa thì có ngày tự thiêu. Bản thân là tà hồn sư thì kết cục của hắn đã định không tốt đẹp rồi. Sau khi giết chết tên tà hồn sư, mấy thiên nô kia cũng từ từ ngã xuống. Từng dòng khí trắng từ đầu bọn chúng bay ra, tuy vô cùng mơ hồ nhưng cũng có thể thấy đó là những mặt người. Có điều lúc này trên mặt bọn họ không còn sự oán hận nữa mà là thoải mái và cảm kích. Ánh mắt bọn chúng dừng trên người Vũ Hạo một chút rồi tan biến. Những thi thể thiên nô dưới mặt đất nhanh chóng thối rữa rồi biến mất. Cuối cùng trên mặt đất chỉ còn những khúc xương trắng mà thôi. Dầm. Một tiếng nổ lớn vang lên. Sau đó xuất hiện một bóng người có thân hình vô cùng cường tráng. Nửa thân trên màu đồng của Huyền Lão để lộ ra ngoài. Lão vừa tiếp đất đã phóng ra một luồng hơi thở khủng bố. Hai cái sừng xoắn ốc trên đầu lão sáng bóng một cách kỳ lạ, tự như có 9 loại ánh sáng đang lóe ra vậy. Cuối cùng mới trộn lẫn thành một màu trắng ngọc đẹp vô cùng. Huyền Lão nhanh chóng bước về phía Vũ Hạo. Sau đó vẻ mặt giận dữ của lão vì những thứ trước mặt mà chuyển thành bất ngờ. Tên sứ giả tử thần biến mất. Trên mặt đất chỉ còn một đống xương cốt. Trong không khí thì đầy mùi thối rữa. Vũ Hạo nằm ngất một bên. Huyền Lão vốn nghĩ lần này Vũ Hạo lành ít dữ nhiều. Lão chỉ có thể làm hết khả năng mình thôi. Nhưng không ngờ lại tìm được Vũ Hạo lành lặn không mất chút gì. Với tu vi của lão, không cần kiểm tra cũng biết Vũ Hạo vẫn còn sống, nhưng hơi thở yếu ớt vô cùng. Bất quá, ngoài Vũ Hạo ra, xung quanh không còn hơi thở nào có sự sống nữa. Huyền Lão vô cùng tò mò mới bế Vũ Hạo lên. Sau đó, rót hồn lực vào trong cơ thể Vũ Hạo. Nháy mắt sau đó, lão liền phát hiện Vũ Hạo bị ngất không phải vì bị thương, mà tinh thần lực bị cạn kiệt, hồn lực cũng không tiêu hao quá nhiều. Huyền Lão nóng lòng muốn biết tung tích của tên sứ giả tử thần nên đành lấy ra một bình ngọc nhỏ và đưa lên mũi Vũ Hạo quơ quơ. Vũ Hạo hắt hơi một cái, rồi một mùi hương cay cay bay đến khiến cậu ta tỉnh táo. Nhưng cậu ta vẫn cảm thấy đầu mình rất nặng, thậm chí mở mắt ra cũng không thể thấy rõ mọi thứ trước mắt. Vũ Hạo, sao thế này? Tên tà hồn sư kia đâu? Vũ Hạo ngẩn ngơ, từ từ nhớ lại. Ban nãy, cả người cậu ta tạm thời bị Y Lai Các Tư khống chế. Lúc đó, Vũ Hạo hoàn toàn tỉnh táo và biết rõ bên ngoài đang diễn ra những chuyện gì. Nhưng lại không biết rốt cuộc Y Lai Các Tư đã sử dụng cái gì. Dường như lão dùng năng lượng của cả cậu ta và cả Thiên Mộng Băng Tầm. Sau đó, cậu không biết tên của kỹ năng đó là gì. Ngay cả Thiên Mộng Băng Tầm và Băng Đế cũng bị kỹ năng đó làm chấn động. Sau đó, từ từ trong đầu nhớ ra một chút thông tin Eli khắc tư đã khắc lại trong tinh thần của cậu ta. Vũ Hạo theo bản năng nói theo những lời trong đó. Đệ tử cũng không biết tại sao lại thế. Tên sứ giả tử thần mang đệ tử đến đây, rồi lệnh cho đám Tino kia cản trở phía sau. Hắn muốn dùng đệ tử làm con tin. Lúc đó, đệ tử biết mình chỉ còn một cơ hội, nên lập tức sử dụng tinh thần trùng kích, khiến hắn choáng váng trong giây lát. Lúc đó, mũi và miệng hắn chảy đầy máu. Sau đó, đệ tử ngã xuống đất, rồi nghe thấy hắn hét lên một tiếng chói tai. Tiếp đó, đám Tino kia không hiểu tại sao, không nghe lệnh hắn nữa mà đồng loạt công kích về phía hắn và xé hắn thành từng mảnh nhỏ. Rồi đệ tử cũng ngất xỉu luôn. Huyền lão nghe thấy vậy, trong mắt lóe lên một tia sáng rồi nói: "Ta ác phản vệ, đáng đời, vậy là may cho hắn. Chúng ta về trước rồi từ từ nói sau." Huyền lão mang theo Hoắc Vũ Hạo chui vào trong con đường ban nãy, đồng thời nói: "Mỗi một tà hồn sư đều có một năng lực tà ác khác nhau. Tên khốn kiếp vừa rồi có khả năng khống chế thi thể, nhưng bọn họ có thể công kích mạnh mẽ, đồng thời cũng có khả năng bị cắn trả trở lại. Cho nên ban nãy, khi còn dùng tinh thần trùng kích đã tạm thời cắt đứt sự khống chế của hắn với các Tino, khiến hắn bị cắn trả. Không ngờ nhờ vậy mà giết chết được hắn." Huyền lão không hổ danh cường giả đứng đầu đại lục. Phân tích của lão về cơ bản hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên, so với cách Eli Khắc Tư làm thì không chỉ đơn giản như vậy. Nhưng sao cũng được, kết quả cuối cùng không khác là bao. Chẳng qua, đối với những người đã chết, linh hồn được tịnh hóa lại một lần nữa mà thôi. Dạ. Vũ Hạo lên tiếng, cả người lại rơi vào trạng thái hoảng loạn. Huyền lão nhanh chóng dẫn cậu ta trở về trong huyệt động ban nãy của bọn cướp tử vong chi thủ. Trong huyệt động vẫn còn nồng nặc mùi máu tươi. Các đệ tử nội viện bị thương nặng đều đã tụ hội lại với nhau. Trừ Diêu Hạo Hiên đã chết, trong 6 người còn lại, bị thương nặng nhất là Trần Tử Vong và Công Dương Mặc. Hai người nằm trên đất bê bết máu, hôn mê bất tỉnh. Tây Tây tuy cũng hôn mê, nhưng thương thế nhẹ hơn một chút. Tiểu Đào, Đối Thực Hành và Lăng Lạc Thần, tuy miệng và mũi bị chảy máu vô cùng nghiêm trọng, nhưng vẫn còn tỉnh táo. So với những đệ tử nội viện bị trọng thương, thì thê thảm các đệ tử ngoại viện không bị thương chút nào. Bọn họ được tinh thần tam trắc cộng hưởng của Vũ Hạo phụ trợ, lại còn cách xa nơi xảy ra vụ nổ, nên phản ứng cũng tốt hơn. Từ Tam Thạch thành công dùng huyền minh quy sát thuẫn của mình bảo vệ Giang Nam Nam có lực phòng ngự yếu ớt nhất. Bối Bối phóng ra một loạt các tia lôi điện, không ngừng đẩy lùi các chất làm có độc. Tam Sinh chấn hồn đỉnh của Tiêu Tiêu cũng giúp mọi người đỡ được một chút dư âm của vụ nổ. Vũ Hạo. Vương Đồng thấy Huyền lão mang Vũ Hạo trở về, liền nhào đến. Cậu ta là người đầu tiên, sau đó những đệ tử ngoại viện khác cũng ùa đến. Ta không sao. Vũ Hạo yếu ớt nói. Vương Đồng đã ôm chầm lấy cậu ta, nước mắt không kiềm được mà tuôn rơi. Bàn nãy, khi Vũ Hạo bị tên sứ giả tử thần bắt đi, Vương Đồng cảm thấy trong lòng mình như có thứ gì đó rất quan trọng bị người ta cướp mất vậy. Khi đó, cậu ta đờ đẫn cả người. Sau đó, lại thấy Huyền lão đuổi theo, cũng chạy theo. Nhưng ngay lập tức đã bị Vương Ngôn kéo lại. Lúc đó, cậu ta thấy cả đầu mình trống rỗng. Trong lòng thầm nghĩ. Thôi xong rồi, xong thật rồi, bị tên khủng bố kia bắt đi Vũ Hạo, không thoát được rồi. Vậy mà không ngờ, chỉ trong một thời gian ngắn, Huyền lão đã dẫn Vũ Hạo trở về. Huyền lão thế thế cũng giao Vũ Hạo cho Vương Đông. Nó không sao, tinh thần cạn kiệt nên cần nghỉ ngơi. Vương Đông căn bản lúc này không nghe thấy gì nữa, cứ ôm chặt Vũ Hạo mà khóc. Vũ Hạo muốn mở miệng an ủi vài câu, nhưng thật lòng tinh thần tiêu hao quá nhiều, quá mệt mỏi, nên giơ hai tay mà không thể nói nên lời. Sao rồi? Sau khi phóng thích ra vũ hồn, khóe mắt Huyền lão ẩn ẩn nước. Lão quay đầu hỏi Vương Ngôn. Sau lần dẫn đội vào tinh đấu đại xâm lâm gặp hồn thú 10 vạn năm, thì lần này là lần tổn thất nặng nề nhất. Nỗi đau trong lòng lão, người bình thường không thể nào hiểu được. Vương Ngôn xót xa. Diêu Hạo Hiên chết trận, ta đã cố gắng tìm kiếm hài cốt cho nó, nhưng lúc nãy tên tà hồn sư lại làm thi thể của nó dính đầy chất độc. Chất độc có tính ăn mòn rất mạnh, e là chỉ có thể mang về một chút xương cốt mà thôi. Huyền lão đau đớn nhắm hai mắt lại. Còn những người khác thương thế ra sao? Có ai bị nguy hiểm đến tính mạng không? Vương Ngôn nói. Trần Tử Phong bị chặt đứt một chân, nhưng nghiêm trọng nhất là Công Dương Mặc, ngực và bụng bị thương nặng, chẳng những nội thương mà còn dính độc tố nữa. Tây Tây thì bị nội thương nhẹ hơn nhưng cũng dính độc tố. Ba đứa nó bắt đầu sốt cao rồi, ta đã chọn cho bọn chúng dùng giải độc đan nhưng cũng chỉ có thể tạm thời ổn định lại thương thế. Nhất định phải được cứu chữa một cách tốt nhất mới giữ được tính mạng. Mã Tiểu Đào và đối thực hành tuy ở ngay vị trí trung tâm của vụ nổ, nhưng bọn chúng có tu vi cao nhất. Có thể ngăn được một lượng lớn huyết nhục nhưng đều bị nội thương, cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. May là bọn chúng và Lăng Lạc Thần đều không bị trúng loại chất độc kia, nên nếu sử dụng đan dược chữa thương thì khoảng nửa tháng là bình phục. Tên sứ giả tử thần sao rồi? Huyền lão thở dài một tiếng, sau đó nói lại những gì Vũ Hạo đã nói với lão ban nãy. Nghe xong những lời đó, vẻ mặt dữ tợn của Vương Ngôn cũng dịu dung vài phần. Tốt, tốt lắm. Cuối cùng cũng có thể báo thù cho Hạo Thiên. Tên sứ giả kia có chết, cũng không ngờ sẽ chết trong tay Vũ Hạo. Huyền lão lại một lần nữa mở mắt. Đôi mắt lão lúc này vô cùng kiên định. Rõ ràng trong lòng đã có quyết định. Lão trầm giọng. Vương Ngôn, ta có một nhiệm vụ khó khăn giao cho ngươi. Đầu tiên, hãy đưa bọn chúng về quân doanh trước. Sau đó, đợi thương thế của ba đứa Tiểu Đào ổn định lại, thì lập tức đến Tinh La Thành tham gia cuộc thi. Ta mang Công Dương Mặc, Trần Tử Vong và Tây Tây về học viện trị liệu. Chuyện này không thể chậm trễ. Ta đi đây. Nói xong, Huyền lão liền bắt lấy ba người đang hôn mê dưới đất. Sau đó một luồng hồn lực màu trắng xuất hiện, bao phủ lấy bọn chúng. Huyền lão thở dài, nhìn về phía 7 đệ tử ngoại viện, trầm giọng. Lần này trách nhiệm là của ta, thời gian quá gấp, chỉ sợ học viện không thể cử một đội ngũ mới đến tham dự rồi. Chỉ có thể dựa vào các người mận thôi, cố gắng kiên trì đến khi thương thế của ba người Tiểu Đào khôi phục. Mấy đứa nhỏ, vinh dự của học viện e là phải nhờ vào các con. Thắng lợi, vinh dự chính là bọn con, còn thất bại và nhục nhã là của ta. Nói xong câu đó, Huyền lão ngẩng đầu, nước mắt trên khóe mi cũng biến mất. Lão thúc giục hồn lực mang theo ba người kia bay đi như tia chớp. Lúc này lão đã sử dụng luôn cả hồn đạo khí phi hành để có thể về đến học viện một cách nhanh nhất. Còn Vũ Hạo sau khi nghe thấy câu này thì liền thiếp đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe Đấu La Đại Lục 2 trên kênh Bình Tâm Audio. Chúng ta sẽ cùng nghe nội dung của tập tiếp theo vào tối ngày mai. Bây giờ thì Bình Tâm chúc các bạn ngủ ngon. Thân ái, chào tạm biệt.